Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, Thiên tri ngự chung. Cùng lúc đó, trên bầu trời Kaguya trong tay, đột nhiên sinh ra rất nhiều đầu xiềng xích, thật dài xiềng xích kéo dài đến mặt đất, lập tức trói buộc chặt các loại hình thái 9 cái vĩ thú. Dù cho cường đại như vĩ thú, cũng không thể thoát khỏi Kaguya khống chế. Những này năng lượng nguyên bản là đến từ thần thụ hóa thân nàng. Giờ phút này chỉ bất quá trở lại trong thân thể của nàng mà thôi. 9 cái vô cùng cường đại vĩ thú, hóa là năng lượng thể bị hấp thu. Trên bầu trời Kaguya cũng tiến nhập nàng hoàn toàn hình thái, nhạt mái tóc dài màu xanh. Tựa như trong suốt da thịt đưa nàng tuyệt sắc dung mạo tôn lên càng mỹ lệ. Chỉ là một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lùng, trên đầu mọc ra bị mọi người sợ hãi, sừng quỷ. Cùng, trên trán nửa tối một cái khác con mắt đỏ ngầu. 9 câu ngọc luân hồi Seragon, lợi dụng luân hồi chi lực cùng 10 đuôi lực lượng kết hợp mới có thể mở ra. Làm con mắt này hoàn toàn mở ra thời điểm. Vô hạn Tsukuyomi liền đem trong nháy mắt gạt bỏ toàn bộ hoa hạ khu. Như là một vầng minh nguyệt treo cao tại trên bầu trời. Hoàn toàn hình thái Kaguya, đồng thời không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngược lại để cho người ta sinh ra một tia muốn tiếp cận cảm giác của nàng. Chỉ bất quá, loại này tiếp cận không xấu, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cùng lúc đó, như là Kiều Phong, Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ cùng Phong Thanh Dương các loại hoa hạ khu hàng lâm người. Cũng giống như cảm giác được cỗ uy hiếp này, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, thi triển ra giáng long thập bát trưởng, một đầu kim long mây lúc từ Kiều Phong tay bên trong bay ra. Mà Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cũng huy động cái kia thanh vô kiên bất tồi đồ long đao. Phát động vô cùng cương mãnh kỹ năng, Trương Vô Kỵ mũi kiếm run lên, không gian xung quanh lập tức kiếm khí phồng lên, vừa ra tay liền là long trời lở đất một kích, bọn họ đều là hoa hạ khô cực mạnh hàng lâm người. Một chiêu trong lúc đó có thể diệt sát hàng trăm hàng ngàn người chơi. Liền xem như cùng Hokage thế giới hàng lâm người đối chiến, cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy hoa hạ khu hàng lâm người vậy mà tại trợ giúp phe mình đối chiến Kaguya. Đối với thiên tuyển giả mà nói, đơn giản liền là vừa mừng vừa sợ. Khó nói hệ thống này bản thân cũng cảm thấy nhiệm vụ của lần này độ khó quá cao. Chủ động thấp xuống độ khó, đương nhiên không có khả năng. Đối với trải qua một lần tận thế, biết rõ cái trò chơi này thuộc tính tiêu thiên mà nói. Đương nhiên không có khả năng ôm lấy loại này huyễn tưởng. Kiều Phong bọn người sở dĩ sẽ chủ động ra tay, chỉ là căn cứ vào hoa hạ khu hàng lâm người đối với thế giới khác hàng lâm người tự nhiên bài xích. Những người này thực lực mặc dù đã đạt tới thần cấp, nhưng là cùng Kaguya so sánh, nhưng lại hiển lộ ra chênh lệch cực lớn. Dù sao, đối phương thuộc về một cái thế giới hệ thống trung cực tồn tại. Ầm ầm, Kaguya chúc quanh, gần như vô tận chakra đột nhiên ngưng tụ vô số cường quả đấm to. Cùng hoàn mỹ Byakugan cùng nhãn thuật lẫn nhau kết hợp, đột nhiên đánh phía tiếp cận mình hoa hạ khu hàng lâm người. Bát thập thần không kích, ầm ầm, phanh phanh phanh, vừa lộ ra phấn chấn thần sắc thiên tuyển giả nhóm. Từng cái thần sắc đột nhiên thay đổi. Một mặt viết kép mộng bước, bát thập thần không kích, một quyền liền đánh nát những này thế giới võ hiệp cường giả công kích. Ngay sau đó, Kaguya trên lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện thật dài cốt nhận, lăng không đâm ra, miễn cộng sát hôi cốt. Cộng sát hôi cốt chỗ chế tạo ra xương liệt, nhìn cùng Kimimaro Shikosumiyaku tương tự, trên thực chất. Nhưng lại có cách biệt một trời, bị cộng sát hôi cốt đâm trúng người, thân thể hội giống quế thổ chuyển sinh người dần dần sụp đổ, đảm nhiệm nào khôi phục kỹ năng đều một chiêu này không có hiệu quả. Tại nguyên tắc bên trong, Kagura một lần chỉ có thể sinh ra 2 thanh cộng sát hôi cốt. Nhưng là hàng lâm đến trong trò chơi Kaguya, một lần lại có thể chế tạo vô số rừng bay vụt cốt nhận. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn tên thiên tuyển giả, trực tiếp tại một chiêu này dưới hóa là bột mịn. Những ngày này tuyển người bên trong, không thiếu đẳng cấp cao người chơi. Nhưng là, chỉ cần là bị Kaguya kỹ có thể đụng tới, toàn bộ đều là không nhìn phòng ngự, trực tiếp miểu sát. Mà đến từ người chơi công kích thì là toàn bộ bị đối phương hấp thu, ngay cả một tia tổn thương đều không thể tạo thành. Nói cách khác, Kaguya HP vẫn như cũ dừng lại tại 8 triệu điểm. Không sai biệt lắm có thể xác định, cái này Kaguya miễn cưỡng có thể về là siêu thần cấp một loại. Chỉ có bản nguyên công kích mới hội sinh ra hiệu quả, bằng vào ta hiện tại thiên mệnh chi thể, có lẽ có thể cùng nàng một trận chiến. Quan sát một lần về sau, Tiêu Thiên rốt cục quyết định xuất thủ. Thực lực của hắn tại thiên tuyển giả bên trong có thể tính kinh thế tuyệt luân, coi như đụng tới cường đại hàng lâm người cũng không sợ chút nào. Nhưng là tại cái trò chơi này bên trong, thực lực tăng lên tựa hồ thật là không có cuối. Cho dù là trước mắt cái này người chơi bình thường nhìn đã cường đại đến vượt qua lý giải Kaguya, trong trò chơi cũng nguyên tính không đến cao nhất tồn tại. Đông phương 3000 thế giới Hồng Mông Thánh Nhân, phương Tây Chư Thần Chi Vương, thậm chí là vực ngoại thần bí chúa tể. Theo trò chơi tiến triển, dần dần đều hội trong trò chơi xuất hiện. Cho nên, dù cho không có hoàn toàn chắc chắn, cùng ngày ấy cũng muốn hết sức liều mạng. Giờ phút này nhiều góp nhặt một phần thực lực, làm những cái kia siêu thần cấp tồn tại từng cái chính thức hàng lâm đến trong trò chơi thời điểm, mới có cùng đối phương đối thoại thực lực, chí ít cũng muốn có lực đánh một trận. Thiên đế nghề nghiệp sinh ra hồng mông khí giải chung quanh, phối hợp cửu dương thần công, hình thành một đạo cường đại phòng ngự. Lăng ba vi bộ thân pháp triển khai, một bước liền vượt qua cuồn cuộn hư không, trong nháy mắt tiếp cận đến Kaguya bên cạnh thân. Trong nháy mắt, một điểm ra, vậy mà tại Kaguya cường đại chakra kết giới phía trên, vạch ra một đạo thanh sắc vết tích, ẩn ẩn truyền đến sắc bén tiếng xé gió. 550 cửu dương thần công, lục mạch thần kiếm, cấp SSS kỹ có thể phối hợp hồng mông khí bản nguyên chi lực, chuyển đổi làm bản nguyên công kích về sau, uy lực đột ngột tăng hơn gấp 10 lần. Một chỉ xanh nhạt tinh điểm tới, Kaguya lập tức biến sắc, càng không dám nhẹ quáp kỳ phong. Tinh mục một, không gian xung quanh trong nháy mắt sinh ra một đạo quỷ dị vặn vẹo. Giữa trời ở giữa vặn vẹo sau khi xuất hiện, trong nháy mắt, bị vĩ thú cầu oanh tạc đến phá thành mảnh nhỏ đế đô đột nhiên biến mất. Mấy chục vạn người chơi trước mắt biểu hiện ra là một cái toàn bộ từ băng cứng tạo thành vô hạn thế giới. Thiên tri ngự chung, thiên tri ngự chung chính là Utotoki Kaguya luân hồi Seragon 2 đại mạnh nhất năng lực chi nhất. Một là vô hạn Tsukuyomi, một là thiên tri ngự chung, tức tự do tự tải bên không gian thần thông chi lực. Mở ra thiên chi ngự chung về sau, Kaguya có thể trong nháy mắt đem tự thân chỗ thế giới cùng người chung quanh chuyển rời đến cái khác không gian. Tại nguyên tắc bên trong, Kaguya có thể chi phối không gian hết thảy 6 cái, bao gồm dung nham không gian, băng không gian, trọng lực không gian, cát không gian vân vân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.